Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Xuẩn Nữ Nhân. Công Dã nhất tộc tại Đông Hoang cũng tính được là một cái cổ lão tu hành thế gia. Lão tổ Công Dã Đông Lạc chính là một vị thần cung cảnh cường giả. Đương nhiệm gia chủ Công Dã Nghênh cũng là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tại Đông Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia. Thống ngự cương thổ vạn dặm, thuộc hạ có mấy cái quốc gia, thực lực có thể so với một chút đại phái. Công Dã nhất tộc tại Đông Hoang thế chân vạc trên vạn năm. Tự thành nhất hệ, gia truyền thần thông tuyệt học thất sắc trưởng tâm lôi cũng là tại Đông Hoang được hưởng tiếng tăm. Đông Hoang, một chỗ cực kỳ hùng vĩ thành lớn. Tòa này hùng thành cực kỳ to lớn, chính là Công Dã nhất tộc tọa lạc địa phương, tên là Công Dã Thành. Tòa này hùng thành là Công Dã nhất tộc các tộc nhân sinh tức địa phương, mà Công Dã nhất tộc làm phương viên vạn dặm bá chủ. Lòng dạ thành lập cũng cực kỳ bá khí, mà tòa này hùng thành trung tâm nhất địa phương, có một tòa cực kỳ cung điện hoa lệ quần, chính là Công Dã nhất tộc dòng chính tộc nhân sinh hoạt địa phương. Công Dã phủ, đại điện. Hôm nay Công Dã nhất tộc tới một vị cực kỳ đặc thù khách nhân. Huyền Thiên Tông sứ giả, một vị họ Chu trưởng lão, thần đài cảnh cường giả. Vị này Chu trưởng lão tự nhiên chính là Lý trưởng lão phái tới thông chi Công Dã nhất tộc. Dâng lên thất sắc thiên lôi viêm nhân tuyền. Chu trưởng lão cũng là ngày đó cổ thần cung đầu hàng tới một thành viên. Tính được là Lý trưởng lão tâm phúc. Theo Lý trưởng lão, chỉ cần thông chi Công Dã nhất tộc, lấy Huyền Thiên Thánh Tử uy thế, Công Dã nhất tộc còn không ngoan ngoãn đem thất sắc thiên lôi viêm dâng lên. Mặc dù Công Dã nhất tộc cũng tính được là thế gia đại tộc, nhưng là cùng Huyền Thiên Tông so sánh, liền như là một con run dế, dung không được Công Dã nhất tộc cự tuyệt, cho nên đây cơ hồ chính là một cái đánh bóng đồng dạng việc cần làm. Cho nên Lý trưởng lão đem Chu trưởng lão phái ra, muốn hảo hảo vun trồng một phen. Tiếp đãi Chu trưởng lão chính là Công Dã nhất tộc đại quản gia, tên là Tống Trung Ba, thình lình cũng là một vị thần đài cường giả. Chu trưởng lão trong lòng than nhỏ, cái này Công Dã nhất tộc xác thực không hổ là thế gia đại tộc, liền liền một quản gia đều là thần đài cường giả. Tống Trung Ba có chút lấy lòng mà cười cười, đối Chu trưởng lão cung kính nói, gia chủ đang lúc bế quan, hiện tại đã phái người đi thông chi, còn xin Chu trưởng lão chờ một lát một lát. Chu trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như biểu thị biết rõ. Tống Trung Ba nhưng không có mảy may bất mãn, cười ở một bên phụng dưỡng. Trong lòng của hắn rõ ràng hiện tại Huyền Thiên Tông uy thế, bản thân chính là Đông Hoang đệ nhất thánh địa, hiện tại chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa, càng là trở thành hùng ngồi nửa cái Đông Hoang quái vật khổng lồ. Hắn Công Dã nhất tộc mặc dù tính toán có chút thực lực, nhưng là cùng Huyền Thiên Tông căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng là không biết cái này Chu trưởng lão lần này đến đây là cái mục đích gì. Tống Trung Ba cười nói, không biết Chu trưởng lão lần này đến đây gây nên khi nào a. Chu trưởng lão thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thất sắc thiên lôi viêm là tại ngươi Công Dã nhất tộc a. Tống Trung Ba trong lòng máy động, có nhiều dự cảm không tốt. Tống Trung Ba trong lòng máy động, có nhiều dự cảm không tốt, có chút bàng hoàng nói, tại thất sắc thiên lôi viêm hoàn toàn chính xác tại ta Công Dã nhất tộc. Không biết Chu trưởng lão có ý tứ là. Chu trưởng lão mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta Huyền Thiên Thánh Tử muốn thu lấy thất sắc thiên lôi viêm. Ha ha, người Công Dã nhất tộc còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Đây là cái đạo lý gì? Mạnh mẽ bắt lấy người khác bảo vật, còn muốn người khác tạ ơn. Bực nào bá đạo ương ngạnh. Nhưng là Tống Trung Ba trong lòng không nghĩ những này, chẳng qua là cảm thấy trời sập. Thất sắc thiên lôi viêm hoàn toàn chính xác tại Công Dã nhất tộc, hơn nữa còn là trấn tộc chi bảo. Công Dã nhất tộc đệ tử đều dựa vào thất sắc thiên lôi viêm, hấp thụ thất sắc thiên lôi viêm chi lực, đến tu luyện ra truyền thần thông tuyệt học thất sắc trưởng tâm lôi. Nếu là thất sắc thiên lôi viêm bị mang đi, kia công dã nhất tộc gia truyền thần thông tuyệt học thất sắc trưởng tâm lôi liền bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng là muốn là không cho, kia công dã nhất tộc còn có đường sống sao? Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Tại Đông Hoang, ai dám cự tuyệt Huyền Thiên Thánh Tử? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Huyền Thiên Tông đều là loại này cường đạo đường tắt sao? Cái này thất sắc thiên lôi viêm, ta công dã nhất tộc không cho. Chu trưởng lão là thật kinh ngạc, là ai có dũng khí gan to bằng trời nói ra những lời này? Không muốn sống nữa, theo thanh vọng đi. Cái gặp một vị người mặc áo đỏ, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ cười lạnh nhìn xem Chu trưởng lão. Tống Trung Ba cũng là bị câu nói này dọa đến là hoang mang lo sợ. Lúc này mới phát hiện là hắn công dã nhất tộc đại tiểu thư. Công dã Yên Nhi. Công dã Yên Nhi là công dã nhất tộc gia chủ công dã nghênh đích nữ. Ngày thường là 10 điểm được sủng ái. Lại thêm công dã nhất tộc là phương viên vạn dặm bá chủ. Không ai dám trêu chọc. Chỗ lấy chồng dã Yên Nhi liền dưỡng thành ương ngạnh kiêu căng tính tình. Trong ngày thường không sợ trời không sợ đất, mặc dù nàng cũng đã được nghe nói Huyền Thiên Tông cái này Đông Hoang đệ nhất bá chủ uy thế. Nhưng là bởi vì cự ly xa xôi, chưa từng cảm thụ, cho nên đối Huyền Thiên Tông uy thế không có cái gì khái niệm. Tại nàng nghĩ đến, nhà mình lão tổ là thần cung cảnh siêu cấp cường giả. Đông Hoang cũng là ít có hào cường giả, lại giao hữu rộng lớn. Có rất nhiều thần cung cảnh cường giả cùng hắn công dã nhất tộc quan hệ vô cùng tốt. Lại thêm người chung quanh thổi phồng. Công dã Yên Nhi vẫn cho rằng nàng công dã nhất tộc cũng là Đông Hoang số một số hai thế lực. Huyền Thiên Tông sẽ tùy tiện cùng công dã nhất tộc khai chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.